Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đúng vậy. Mạc Hải Tiên há hốc mồm, người này có thói quen nề nếp hay là cố ý giả vờ trầm thần? Từ nãy tới giờ anh ta trả lời không vượt quá ba chữ. Cô cúi xuống, bàn tay khẽ mềm nâng chén rượu, đưa lên. Uống một chén. Cảm ơn, anh tiếp nhận. Một trận trầm mặc, hai người đều tự uống chén rượu của mình. Khóe mắt của Mạc Hải Tiên bản năng nhìn về phía người đàn ông, quả nhiên. Anh vừa uống vừa đang đánh giá mình. Mạc Hải Tiền ngầm trợn trắng mắt. Cái gì đây? Tôi đâu có nợ tiền anh. Sao cứ mãi nhìn tôi chằm chằm như vậy? Buổi chiều quá mệt mỏi, lại đáp tàu điện cao tốc rồi đến xe điện ngầm, khiến cho cô hiện tại cũng không có khí lực để nói chuyện, chọc cười. Đành phải ngơ ngác, ngồi để cho người đàn ông kia nhìn mình. Dù sao cũng sẽ không thiếu khối thịt nào. Sao cô lại đến đây đi làm? Cuối cùng người đàn ông mở miệng. Hả? Cô có chút phản ứng không kịp. Đây xem như là lời bắt chuyện, xạo đầu. Em và mấy người bạn có đến mấy phiên bản đáp án, không biết cận tiên sinh có muốn nghe loại đáp án nào. Cười không chút để ý trong đôi mắt to đẹp, có sự thành thục cùng tỉnh táo không tương xứng với độ tuổi. Người đàn ông sửng sốt, không dự đoán được cô sẽ nói như vậy. Nhưng cao hàng mày rậm, ý vị thâm trường nhìn cô hỏi. Nói thử xem. Thứ nhất nhé, là bản thân thể trồi dạt, bởi vì thân thể thê thảm không nơi nương tựa, không thể không đi bán rẻ tiếng cười qua ngày. Thứ hai chính là bản thân không biết nhìn người, vì người đàn ông xấu lừa gạt, từ nay khám phá hồng trần, đắm mình, nhìn đủ mọi mặt thế gian. Thứ ba là những thiếu nữ ngông nghênh, rõ ràng là có nhà để về, có cha mẹ yêu thương. Nhận ra tuổi trẻ, không suy nghĩ chín chắn, chưa đụng vào tường, chưa chịu quay đầu. Mạc Hải Tuyền nhíu mày, dáng vẻ mị hoặc. Ngài muốn nghe cái thể loại nào, em thuộc về loại nào? Người đàn ông không bị hàng loạt những câu hỏi trêu đùa của cô chọc cười. Ngược lại nhíu mày, không thể trả lời. Mạc Hải Tuyền nhún vai cười. Khách muốn nghe chuyện nào thì nói chuyện đó. Xem rượu gọi thức ăn là chuyện nghiệp của các tiếp vận. Người đàn ông nhíu mày, cô gái nhỏ này nhìn ngây thơ, kỳ thực khôn khéo, ngực to. Ánh mắt thâm thúy lướt qua quanh những đường cong nóng bỏng, nhưng lại có đầu óc. Mạc Hải Tuyền nói một chữ thật dài, cảm thấy thể lực tiêu hao không ít, còn không bằng giả ngu ngốc thì thoải mái hơn. Cô cầm lấy cái cốc uống ngụm rượu đỏ, lại không nguyện ý chủ động mở miệng nói chuyện. Không khí rất lạnh, một người không nói vùi đầu ăn hoa quả, một người khác cũng không nói chuyện, chỉ là yên lặng quan sát cô. Ngay khi không khí bên trong sắp đông lạnh đến kết băng, đối nhiên cửa phòng bật mở, bên ngoài đứng hai nam ba nữ. Xem tôi không nói sai chứ, cần thực sự ở trong này, vừa rồi xem bóng lưng đã biết là anh ấy, cậu còn không tin. Hà hà, có phải là quá khéo hay không? Cận luật sư. Thì ra nghề của anh ta là luật sư. Mạc Hải Tuyền âm thầm nói, nhìn về phía người đàn ông trẻ tuổi vui vẻ trước mắt, sơ sống như bắt được chú mèo con đang ăn vụng. Áo sơ mi màu hồng lựu, quần dài màu khói, trên cổ tay mang theo chiếc đồng hồ toàn hàng hiệu hết sức xa hoa. Những người ăn mặc trang sức toàn hàng hiệu như thế đương nhiên cũng không thể keo kiệt. Quả nhiên gương mặt kia tuấn mỹ vô địch, môi hồng hồng trắng trắng, vóc dáng hoàn mỹ, cả người phong lưu phóng khoáng, mất hồn nhiếp phách, ngay cả cách nói chuyện cũng hấp dẫn chết người, thật sự là cực phẩm mỹ nam. Chủ họa vị khách quen trên danh sách kia, đại bác sĩ Quan Dạo Kỳ còn có thể nói ai thường lui tới đây cơ chứ. Mạc Hải Tuyền đối với đại danh của anh ta như sấm bên tai, đương nhiên nhận ra được anh. Một người khác còn lại là người đàn ông cao lớn mặc âu phục màu đen, trầm ổn mà giỏi giang. Người này tuổi tác lớn hơn Quan Dạo Kỳ một chút, ngũ quan rất lạnh cứng rắn, giữa trán lộ ra một lục cỗ khí thế cường ngạnh vương giả, trời sinh làm người ta nể sợ, gần như là không nghĩ ngợi. Mạc Hải Tiền cũng liếc mắt một cái liền nhận ra người đàn ông này chính là Lôi Ngự Phong, tổng tài Lôi Đình tập đoàn. Ngẫm lại ngày cả cô loại người tầm thường ít quan tâm đến những tin tức bắt quái trên tạp chí, bà cũng biết được anh ta tên là Lôi Ngự Phong, đủ để biết người này nổi danh đến mức độ nào. Bọn họ từ hồ không dự đoán được ở chỗ này lại gặp được gã họ Cận này, một người cười đến bừa bãi tự đắc, một người khác khẽ nhướng cao mày, chứng tỏ mình cũng kinh ngạc không nhỏ. Thỉnh thoảng không mời bằng ngẫu ngộ hai vị mời vào. Cận Thừa mỉm cười đứng lên cho bọn họ vào trong cùng ngồi. Lôi Ngự Phong hiển nhiên là đối với cuộc họp mặt này không có hứng thú. Chờ bước chân vào cửa đã định sai người bước đi. Còn lại Quan Dạ Kỳ không biết khách khí là gì, lên tiếng chào hỏi cùng với Mạc Hải Tiền đang vùi ở trong góc trái cây để ăn trái cây, liền mang theo ba tiểu thư trang điểm xinh đẹp đảo khách thành chủ, tô hú chiếm tổ chiếm khách. Trong phòng khách cho có những khách đặc biệt này, hết nâng chén này đến chén khác, đùa mắng trêu đùa lập tức náo nhiệt hẳn lên. Thật sự là quá tốt, Mạc Hải Tiền mừng rỡ tự tại, lại ăn luôn hai miếng đu đủ, bữa tối còn chưa kịp ăn, vừa vặn điền đầy bụng trước. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net